Chương 49, chuyện hôm nay, ngày sau 10 lần đòi lại. Không nghĩ tới cuối cùng còn tờ hờ ơ tờ là cái dạng này. Thở dài, Tần Giác có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn muốn nhìn một chút Diệp Lương Thần đến cùng sẽ như thế nào, kết quả lại cùng trước hắn phỏng đoán như lúc một dạng. Nếu để cho Diệp Lương Thần chạy thoát lời nói, chỉ sợ mấy năm sau khẳng định hội về tới một cái chí tôn cảnh, thậm chí càng mạnh tồn tại. Ngay tại Tần Giác nhịn không được cảm thán lúc, phía dưới Diệp Lương Thần đã liên tiếp đột phá Hoàng giai, Huyền giai, Địa giai, bước vào Thiên giai cấp bậc, hai tên đạo sư còn không có phản ứng kịp, liền bị xa xa trấn khai. Bất quá giờ phút này, Diệp Lương Thần khí tức mênh mông, liền đầu tóc đều biến thành ngân sắc, rất rõ ràng cỗ lực lượng này cũng không thuộc về chính hắn. Hừ, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ai có thể ngăn cản bản tọa? Diệp Lương Thần ngự khí ngạo nghễ, không ai bị nổi, rất có duy ngã độc tôn ý tứ. Các hạ rốt cục chịu lộ ra chân diện mục. Đại trưởng lão mặt không đổi sắc, tựa hồ sớm đã dự liệu được. A Thiên giai hậu kỳ, không sai, tại loại địa phương nhỏ này đã coi như là cường giả tuyệt đỉnh, bất quá tại bản tọa trong mắt vẫn là cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Diệp Lương Thần liếc mắt đại trưởng lão, khinh thường nói, làm sao, ngươi muốn ngăn cản bản tọa đệ tử rời đi nhìn xem xưng hô này, cái này khí chất, còn có cái này thuần thục trang bức tư thế. Tần Giác không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là ẩn tàng trên người Diệp Lương Thần lao ra ra. Chỉ là, vì sao a cái này chút nhân vật chính đãi ngộ, lại bị Diệp Lương Thần mạnh mẽ chơi trở thành nhân vật phản diện? Cảm giác đâu đã người này là các hạ đệ tử, vì sao còn muốn gia nhập Huyền Ất Sơn? Đại trưởng lão như cụ khí định thần nhàn, nhìn không ra mảy may bối rối. Nếu là lúc trước, đại trưởng lão có lẽ sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng bây giờ sau lưng của hắn thế nhưng là đứng đấy một vị liền ngụy ra đều có thể tiêu diệt siêu cấp cường giả, lại chỗ nào sẽ sợ sợ trước mắt cái này Diệp Lương Thần? Bản tọa tại sao phải nói cho ngươi biết? Diệp Lương Thần cười nhạo nói, có thể làm cho bản tọa đệ tử gia nhập là các ngươi Huyền Ất Sơn vinh hạnh. Đại trưởng lao sắc mặt hơi trầm xuống, các hạ không khỏi qua cuồng vọng đi, cuồng vọng bản tọa tung hoành linh ương giới lúc ngươi còn chưa ra đời đâu. Diệp Lương Thần đôi mắt thâm thúy, tựa hồ tại hồi ức cái gì? Có đúng không? Vậy sao ngươi chết? Đại trưởng lão cười lạnh nói. Hứ bất nói nhiều lời, bản tọa không có thời gian tại cái này cùng ngươi dây dưa. Hôm nay sự tình ta ghi lại, ngày sau tất nhiên gấp 10 lần đòi lại. Lời vừa nói ra, chẳng khác gì là muốn không chết không thôi ý tứ. Đại trưởng lão làm sao có thể tùy tiện thả hắn rời đi? Đã như vậy, vậy liền để ta thật tốt lãnh giáo một chút thủ đoạn của các hạ. A nói xong, đại trưởng lao dẫn đầu phát động công kích, linh lực như trường hạ như giải lụa che trời lấp đất cuốn về phía Diệp Lương Thần, không có chút nào lưu thủ ý tứ. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Lương Thần nhếch miệng, trong cơ thể đột nhiên bắn ra lóa mắt bạch quang, chiếu quảng trường một mảnh thảm sáng. Cùng lúc đó, Diệp Lương Thần năm ngón tay hư nắm, phảng phất thiên địa đều bị hắn bắt vào lòng bàn tay. Đại trưởng lao phát ra công kích lúc này liền bị hóa giải, cái gì đều không thừa hạ. Ta không nhìn lầm đi. Diệp Lương Thần vờ ơ y ma có thể đón lấy đại trưởng lao công kích, làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn cũng là thiên giai? Ta nhất định là đang nằm mơ. Cho dù rất nhiều Huyền Ất Sơn cao tầng đã nhìn ra cỗ lực lượng này không thuộc về Diệp Lương Thần, nhưng những đệ tử kia khả nhìn không ra đến. Giờ phút này bọn hắn chỉ biết là Diệp Lương Thần đứng lơ lửng trên không, mạnh mẽ đón lấy đại trưởng lão công kích thiên giai đỉnh phong. Đại trưởng lão một mặt ngưng trọng, chợt giao thủ một cái. Hắn đã nhìn ra giờ phút này Diệp Lương Thần thình lình đạt đến thiên giai đỉnh phong cấp bậc. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể ngăn cản ta sao? Diệp Lương Thần hai tay phụ về sau, khinh thường nói. Lời còn chưa dứt, trên đài cao đột nhiên truyền đến một tiếng dài cười. Nếu như lại thêm ta đây sau một khắc, Bạch Nghiệp ra trong sân bây giờ, khí tức cao thâm mặt chắc, lại ẩn ẩn ngăn chặn Diệp Lương Thần. Thiên giai đỉnh phong Diệp Lương Thần rốt cục biến sắc. Ta không quản các hạ trước kia là ai, đã len lén lẻn vào ta Huyền Ất Sơn, lại cố ý đả thương ta Huyền Ất Sơn đệ tử, nên cho cái bằng giao. Bạch Nghiệp thần sắc tự nhiên, không thể nghi ngờ nói. Cũng chỉ có ngay tại lúc này, Bạch Nghiệp mới hội thể hiện ra hắn thân là Huyền Ất Sơn trưởng môn uy thế. Các ngươi muốn như thế nào? Diệp Lương Thần từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác. Rất đơn giản, phế bỏ tu vi, tại Sơn Động diện bích 3 tháng. Bạch Nghiệp chuyện đương nhiên nói. Đã đối phương đều dự định không chết không thôi, Bạch Nghiệp lại há hội nhân từ nương tay. Nếu như bản tọa không đồng ý đâu, vậy cũng đừng trách hai chúng ta lấy nhiều khi ít. Ha ha, chỉ sợ các ngươi không có bản sự này. Diệp Lương Thần biểu lộ âm lãnh, buồn bã nói. Lấy Bạch Nghiệp hai người thực lực, muốn đánh bại hắn có lẽ không khó, nhưng muốn lưu hắn lại là tuyệt đối không thế. Bạch Nghiệp không có tiếp tục cùng Diệp Lương Thần nói nhảm, mà là trực tiếp dẫn động thiên địa chi lực, trấn áp Diệp Lương Thần phải biết, Bạch Nghiệp thế nhưng là từng lấy một địch hai, lực chiến một vị thiên giai đỉnh phong cùng thiên giai hậu kỳ đều không rơi hạ phong, huống chi hắn hiện tại có chí tôn linh khí gia trì, coi như Diệp Lương Thần mạnh hơn. Chẳng lẽ còn có thế siêu việt trí tôn cảnh không thành, nhưng mà Diệp Lương Thần căn bản không hề động tính, cơ hồ tại Bạch Nghiệp động. Thủ trong nháy mắt liền xông thẳng lên trời, hướng về phương xa bay đi. Hắn không phải là đồng đốc, tự nhiên sẽ không ở Huyền Ất Sơn cùng Bạch Nghiệp chiến đấu. Chạy ngược lại là rất nhanh. Bạch Nghiệp lạnh hừ một tiếng, vừa muốn truy kích, nguyên vốn đã biến mất ở chân trời Diệp Lương Thần lại đột nhiên lại xuất hiện trên quảng trường. Đám người, tình huống như thế nào cùng lúc đó? Diệp Lương Thần cũng là một mặt mộng bức, chuyện gì xảy ra, mình rõ ràng đã thi triển bí thuật, trong nháy mắt bay ra hơn 10 dặm, tại sao lại trở về không có khả năng. Diệp Lương Thần cắn răng, lần nữa thi triển bí thuật, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Nhưng mà 2 giây về sau, hết thể tựa như vừa rồi như thế, Diệp Lương Thần lần nữa xuất hiện trên quảng trường. Lần này tất cả mọi người đều mộng bức. Gia hỏa này là đến chọc cười sao, đáng chết, tại sao có thể như vậy. Diệp Lương Thần khó có thể tin gầm thét lên, chợt điên cuồng thi triển bí thuật, thay cái 10 cái phương hướng bỏ chạy, nhưng kết quả cuối cùng nhưng đều là trở lại tại chỗ. Hô hô hô, tại sao có thể như vậy. Diệp Lương Thần ngụm lớn thở hổn hển, linh lực đã tiêu hao hơn phân nửa, dưới tình huống bình thường, hắn hiện tại cũng đã tại ở ngoài ngàn dặm mới đúng, nhưng hiện thực lại là, hắn liền quảng trường đều không đi ra ngoài. Chẳng lẽ nơi này có tòa không gian trận pháp? Diệp Lương Thần cảm thấy có chút hoang đường, loại này xa xôi thế lực nhỏ, làm sao có thể hội có không gian trận pháp. Mắt thấy cảnh tượng này, Bạch Nghiệp cùng đại trưởng lão đầu tiên là sững sờ, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía trên đài cao Tần Giác, mặc dù giờ phút này Tần Giác chính nhàn nhã uống vào linh tửu, phảng phất chuyện gì đều không phát sinh, nhưng hai người đều biết, nhất định là Tần Giác động tay chân, Diệp Lương Thần mới hội thủy. Chúng tại chỗ đảo quanh, xem ra ngươi chỗ nào vậy không đi được. Bạch Nghiệp vuốt râu cười nói. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.